Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, trên trời tung bay. Ngày 22 tháng 5 bắt đầu mới một tuần, vô số người đầu tư ánh mắt đều tập trung tại Washington. Nước Mỹ Quốc hội một ngày này chính thức mở ra đối tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật tiến hành bỏ phiếu, đông bờ biển thời gian chưa hôm đó. Kết quả ra lò. 328 phiếu tán thành, 106 phiếu phản đối, tuyệt đối đa số thông qua. Ngày thứ hai, Quốc hội Thượng nghị viện bỏ phiếu, 69 phiếu tán thành, 31 phiếu phản đối, đồng dạng tuyệt đối đa số. Căn cứ nước Mỹ Hiến pháp quy định, Quốc hội tham chúng hai viện vượt qua 2/3 bỏ phiếu tán thành dự luật. Dù cho lọt vào Tổng thống phủ quyết, vẫn như cũ có thể tự động có hiệu lực. Bởi vậy có thể thấy được cái này dự luật chiều hướng phát triển. Nhà Trắng đương nhiên sẽ không phủ quyết cái này dự luật. Ngày 24 tháng 5, Clinton chính thức tại cái này dự luật phía trên ký tên. Đồng thời tại Nhà Trắng tổ chức buổi họp báo, tuyên cáo hoàn toàn mới tư bản sắc bén thuế pháp án có hiệu lực. Tân dự luật hủy bỏ Reagan thuế đổi ngày ở giữa chế định 28% cố định tư bản sắc bén thuế suất. Áp dụng hai cấp thuế suất cơ chế, chứng khoán người đầu tư nắm giữ cổ phiếu, trái phiếu các loại tư sản kỳ hạn vượt qua 12 tháng. Tư bản sắc bén thuế suất hạ thấp thành 15%. Nắm giữ kỳ hạn ngắn tại 12 tháng, tư bản sắc bén thuế suất đề thăng làm 30%. Tổng thống tiên sinh tại buổi họp báo trình diễn giảng bà con cô cậu bày ra. Hoàn toàn mới tư bản sắc bén thuế quy tắc đem trình độ lớn nhất ức chế tư bản thị trường ngắn hạn. Ăn ý, đồng thời thông qua đối lành tính trường kỳ đầu tư người thu thuế giảm miễn gia tăng tư bản thị trường phát triển tính, còn có thể hấp dẫn càng nhiều hải ngoại tư bản tiến vào Mỹ quốc tư bản thị trường. Đẩy mạnh liên bang phát triển kinh tế. Nước Mỹ thị trường chứng khoán sớm đã thoát ly tán hộ thời đại. Dù cho mấy năm gần đây mới khoa học kỹ thuật thủy triều làm đến cá nhân người đầu tư tăng lên rất nhiều, hiện giai đoạn nước Mỹ thị trường chứng khoán tổng thể thành giao lượng đến từ tán hộ tiền tài cũng chỉ có 17%, còn thừa 83% thành giao lượng đều đến từ Mỹ quốc trong nước cùng hải ngoại vô số cơ cấu người đầu tư. Bởi vì cùng phổ thông công chúng quan hệ không lớn, chí ít trực tiếp quan hệ không lớn. Tại rất nhiều thế lực lặng yên áp chế xuống, trừ Internet trên bình đài một số có thể suy ra bực tức cùng các phương truyền thông phía trên chút. Ít phê bình thanh âm, lần này tư bản sắc bén thuế cải cách trên cơ bản không có dẫn phát quá nhiều gợn sóng. Đương nhiên cũng không thiếu có người nỗ lực đem đầu mâu dẫn hướng Westeros hệ thống. Simon nắm giữ đại lượng khoa học kỹ thuật cổ, dựa theo các phương luận điệu. Hiện tại đều đã ở vào tương đương bọt biển cấp bậc cao vị. Westeros nắm giữ những thứ này cổ phiếu thời gian lại phổ biến đều vượt qua một năm. Nếu như đại bút rút tiền, lấy 15% tư bản sắc bén thuế suất tính toán. Tiết kiệm thu thuế quả thực khó có thể tính ra. Chỉ là tương tự thanh âm thậm chí so dư luận đối tư bản sắc bén thuế cải cách phê bình còn muốn yếu. Hearst gia tộc năm ngoái tại Westeros hệ thống đánh lén phía dưới ầm vang sụp đổ về sau. Không có nhà kia truyền thông dám tùy tiện trêu chọc cái nào đó thủ đoạn độc ác tuổi trẻ siêu cấp. Kẻ có thế lực, đối với tương quan, Westeros gia tộc không có chút nào làm ra đáp lại. Bất quá, hơi chút chú ý một chút giải trí tin tức công chúng. Đều có thể cảm nhận được, những ngày này. Daenerys Entertainment năm nay kỳ nghỉ hè hai bộ hạng cân nặng phim công viên kỷ Jura 2 cùng Apollo số 13 tuyên phát lực độ đều tăng lên rất nhiều. Ùn ùn kéo đến các loại hình quảng cáo. Cơ hồ muốn che giấu cái này kỳ nghỉ hè hắn tất cả phim quang mang. Núm vú cao su, vẫn là núm vú cao su. Ngay sau đó, ngày 26 tháng 5, một tuần này cái cuối cùng giao dịch ngày. Nokia chính thức tại NASDAQ phòng giao dịch bảng tên. Năm 1993 tháng 8 lên sàn đến bây giờ. Nokia tại London sở giao dịch chứng khoán giao dịch cổ phiếu đã trải qua hai lần mang ra cỗ. một lần một mang ra 2, một lần một mang ra 3. Hiện giai đoạn còn không giống với về sau, khoa kỹ công ty truy cầu cao giá cổ phiếu thị trường sách lược, phổ biến cho rằng đơn cổ giá khá thấp mới khả năng hấp dẫn người đầu tư mua vào. Lại thêm hắn một số kỳ quyền thực hiện cùng tiểu hình đồng thời mua các loại thao tác mang đến cổ quyền biến động. Nokia ngay sau đó tổng cổ vốn đã đạt tới 1.169 triệu cổ. Lần này tại NASDAQ thị trường bảng tên, Nokia lấy tăng phát phương thức, phát hành tân cổ đếm vì 120 triệu cổ. Bởi vì thuận mua số lượng đạt tới tăng phát quy khuôn 6 lần. Phát động trước đó xác định vượt mức bán phân phối quyền lựa chọn. Ngoài định mức tăng phát 18 triệu cổ phiếu. Tổng cộng tăng phát 138 triệu cổ tân cổ. Phát hành giá vì 27.5 đô la Mỹ. Đầu tư bỏ vốn quy mô 2,79 tỷ đô la Mỹ. Simon thứ 5 tuần trước làm xong truyền hình bộ môn sự tình trở về Los Angeles. Tuần này thứ 4 lại lần nữa chạy đến đông bờ biển. Vì Nokia tại NASDAQ thị trường bảng tên sân ga tạo thế. Lần này bảng tên cùng xí nghiệp IPO quá trình không kém nhiều. Nếu như nói khác nhau, cũng là nhóm này tăng phát tân cổ phát hành giá dựa theo London thị trường chứng khoán gần đây. Giao dịch giá cả chế định, mà lại hai địa phương cổ phiếu có thể trao đổi. Bởi vậy cũng không có cho người đầu tư quá nhiều kinh hỉ khả năng. Bất quá, làm theo hải ngoại trở về đăng nhập NASDAQ thị trường Westers khái niệm cổ. Thị trường lần này bảng tên trước đó vẫn là cho ra tương đương vui vẻ dự đoán. Phổ biến đoán chừng Nokia tại Bắc Mỹ bảng tên ngày đầu tốc độ tăng có thể đạt tới 5% hai bên. Sự thật chứng minh, cái này một số liệu vẫn là nghiêm trọng đánh giá thấp Westers khái niệm cổ đối thị trường mãnh liệt sức hấp dẫn. Mà lại, tuần này vừa mới thông qua tư bản sắc bén thuế cải cách dự luật. Ở mức độ rất lớn cũng thật to lớn bức kích thích tư bản thị trường phát triển tính. Cùng ngày 10 giờ sáng hai bên, Nokia cổ phiếu chính thức bắt đầu giao dịch. Bắt đầu phiên giao dịch giá liền trực tiếp vọt tới 29 đô la Mỹ trở lên. Nhẹ nhõm đột phá rất nhiều ngành nghề phân tích sư 5% ngày đầu tốc độ tăng mong đợi. Bắt đầu phiên giao dịch lợi tốt. Ngược lại lại hấp dẫn càng nhiều tư bản mua vào cái này cái cổ phiếu. Khi thời gian đến 4 giờ chiều, NASDAQ thị trường chứng khoán báo cáo cuối ngày. Nokia giá cổ phiếu ngày lẻ tốc độ tăng đạt tới 11.8%, báo cáo cuối ngày giá trị thị trường 30.75 đô la Mỹ. Dựa theo tăng phát sau Nokia 13.0700 triệu cổ tổng vốn cổ phần tính toán. Nhà này di động thông tin thiết bị bá chủ tổng giá trị thị trường đã đạt tới 400.100 triệu USD. Âu Mỹ dạng này thành thục tư bản thị trường. Lại bởi vì có thể trao đổi. Hai địa phương công ty lên sàn giá cổ phiếu đồng thời sẽ không xuất hiện quá lớn khác biệt. Bởi vì chênh lệch duyên cớ. London phương diện một tuần này thị trường chứng khoán đã báo cáo cuối ngày. Lần nữa bắt đầu phiên giao dịch phải chờ tới cuối tuần. Báo cáo cuối ngày giá trị thị trường dựa theo tăng phát sau tổng vốn cổ phần tính toán đại khái vì 24,6 tỷ bảng Anh, tương đương 37,7 tỷ đô la Mỹ. Bất quá, chỉ cần không xuất hiện hắc thiên Nga cấp bậc siêu cấp ngoài ý muốn. Thứ hai bắt đầu phiên giao dịch sau London phòng giao dịch Nokia giá cổ phiếu tất nhiên theo tăng mạnh. Cuối cùng tại tỷ lệ hối đoái đổi sau cùng Bắc Mỹ bên này cơ bản bảo trì nhất trí. Tăng phát song thành, Westers công ty đối Nokia cầm cổ tỷ lệ hạ thấp 67.2%, dựa theo NASDAQ giao dịch ngày đầu báo cáo cuối ngày giá tính toán. Chỉ là một cái Nokia, vì Simon cống hiến tài phú thì đạt tới 26,9 tỷ đô la Mỹ. Internet trên bình đài một số thời gian thực theo vào Simon cái người tài phú truyền thông người. Căn cứ Nokia ngày đầu thị trường biểu hiện, một lần nữa điều chỉnh Simon cá nhân thân ra. Bên trong Fortune tạp chí chủ biên cho ra con số tại Facebook các loại trên bình đài được đến. Rộng khắp đăng lại, 620 tỷ đô la Mỹ. Đây là từ đầu năm lần đầu có truyền thông thống kê Simon cá nhân thân gia vượt qua 500 tỷ đô la Mỹ về sau. Quyền uy tài chính và kinh tế nhân sĩ cho ra lại một cái mới cao số chữ. Mà lại hoàn toàn tham chiếu Westeros hệ thống một đám lên sàn xí nghiệp trước mắt giá cổ phiếu tiến. Hành tính toán, trung niên ban đầu tháng 1 giá trị thị trường liền đã đột phá 150 tỷ đô la Mỹ cửa khẩu Cisco. Hết hạn ngày 26 tháng 5 báo cáo cuối ngày. Cùng ngày giá trị thị trường đã đạt tới 192,6 tỷ đô la Mỹ. Hơn 4 tháng thời gian tổng thể tốc độ tăng tiếp cận 30%. Khoảng cách trở thành nước Mỹ thị trường chứng khoán nhà thứ nhất 200 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường xí. Nghiệp chỉ có một bước ngắn. Cisco bên ngoài, hắn Westeros hệ thống hạch tâm xí nghiệp cổ phần cũng đều không ngừng lập nên mới cao. Đối với sắp lên sàn Ygritte, Fortune tạp chí chủ biên đánh giá giá trị vẫn như cũ là tương đối bảo thủ 100 tỷ đô la Mỹ. Ngay cả như vậy, mệt mỏi thêm lên. Simon Westeros ngay sau đó thân gia cũng đạt tới 620 tỷ đô la Mỹ. Không cần nói nước Mỹ 400 phú hào bảng, cho dù là toàn cầu tài phú bảng, bảng danh sách xếp hạng phía trên hắn phú hào, phần lớn người thân gia cũng đều liền Simon 620 tỷ đô la Mỹ tài phú cách dù số lẻ cũng chưa tới. Chết lặng, chỉ có thể là triệt để chết lặng, vô luận là 500 tỷ đô la Mỹ. Vẫn là 620 tỷ đô la Mỹ, đều đã thoát ly đại bộ phận số học đúng lúc cũng không thế nào tốt người Mỹ tư duy phạm chủ. Facebook, phía trên một vị nhân khí blogger bực tức đại khái xem như rất quan tâm kỹ càng sự kiện. Này ăn dưa quần chúng thiết thực cảm thụ, liền để Simon Westeros giống như thượng đế ở trên trời tung bay a. Chúng ta qua chính mình sinh hoạt. Còn có một số người thông qua Internet website châm ngòi thôi. Gió, chúng ta cần phải đối Simon Westeros khởi xướng một trận cách mạng. Hắn không cần phải có nhiều như vậy. Ba lạp, sau đó, một số ngôn từ kịch liệt người sử dụng bởi vì truyền bá cừu hận ngôn luận bi thảm phong hào xử lý. Mà lại là toàn phương vị phong cấm. Ý thức được to lớn người sử dụng quần tài là tự thân phát triển căn bản. Ygritte mấy năm gần đây đối người sử dụng tài khoản bảo hộ càng ngày càng nghiêm ngặt chặt chẽ. Simon còn thường xuyên tự mình chú ý sự kiện này. Ygritte Internet Security bộ môn thuê mướn an toàn chuyên gia đoàn đội thực lực thậm chí so đại bộ. Phận mẫn cảm ban ngành chính phủ Internet Security đoàn đội còn cường đại hơn. Cùng lúc đó, theo Ygritte nghiệp vụ bản đồ không ngừng mở rộng. Ygritte tài khoản hàm kim lượng cũng càng ngày càng cao. Bởi vì một cái thường dùng tài khoản, khắp nơi đả thông email, thanh toán công cụ, tức thời thông tin, xã giao website, online khu mua sắm các loại liên tiếp phục vụ. Còn có rất nhiều đứng bên ngoài trao quyền đăng nhập. Bởi vậy, rất đa dụng hộ căn bản là không có cách tiếp nhận tài khoản bị phong cấm hậu quả. Tin tức truyền ra. Muốn đánh ngã Simon Westeros luận điệu, chính mình trước ngược lại hơn phân nửa. Vô luận là tư bản sắc bén thuế cải cách vẫn là Nokia tại Bắc Mỹ bảng tên đều không có ảnh hưởng đến. Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè tốc độ, thứ tư tuần trước bộ phim mới chiếu lên về sau. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường bắt đầu xuất hiện một cái tiểu cao chiều. Ngày 19 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5 một cái phòng bán vé tuần. Fox Pictures xuất phẩm Bruce Willis diễn viên chính động tác đại phiến Die Hard 3. Mở họa tuần đầu 7 ngày phòng bán vé vì 29,88 triệu đô la Mỹ. Nhẹ nhõm trèo lên đỉnh làm tuần phòng bán vé vô địch. Bất quá, so sánh 90 triệu đô la Mỹ chế tác dự tính cùng 40 triệu đô la Mỹ tiên phát đầu nhập. Phần này thành tích còn lâu mới có được đạt tới Fox mong đợi. Trọn vẹn thiếu hơn 10 triệu đô la Mỹ. Nghiệp giới trước đây cũng phổ biến dự đoán Die Hard 3 đầu tuần phòng bán vé thành tích cần phải đạt tới 40 triệu đến 50 triệu đô la Mỹ ở giữa mới tính đạt tiêu chuẩn. Dạng này phòng bán vé thành tích tại thập niên 80 có lẽ có thể đánh phá kỷ lục. Làm Bắc Mỹ điện ảnh thị trường tiến vào tuần đầu cực hạn đã phá 100 triệu bão hòa thức toàn diện. Phát hành thời đại. Đối với Die Hard 3 dạng này chế tác thể lượng siêu cấp phim bom tấn. tuần đầu không đạt được 40 triệu đô la Mỹ, liền đạt tiêu chuẩn cũng không tính là. Cân nhắc đến ngày mùng 2 tháng 6 công viên Kỷ Jura 2 sắp chiếu lên. Đài hát 3 tuần đầu vào sổ 29,88 triệu đô la Mỹ. Dự tính Bắc Mỹ tổng phòng bán vé khả năng cũng chỉ có khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Trọng yếu nhất bản thổ phòng bán vé chỉ có thể thu hồi 130 triệu đô la Mỹ đầu tư số lẻ. Hải ngoại tiên cảnh càng thêm khó liệu. Phải biết, công viên Kỷ Jura hệ liệt hải ngoại nhưng là muốn so Bắc Mỹ càng thêm cường thế. Không chỉ là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường thể lượng có hạn. Toàn cầu phạm vi bên trong đều là như thế. Bởi vậy khó tránh khỏi này lên kia xuống. DreamWorks ngành điện ảnh tiểu quỷ Casper gần với Die Hard 3. Tuần đầu vào sổ 25,71 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên hơi thấp tại Die Hard 3. Nhưng cân nhắc đến phim ảnh gia đình thuộc tính. Bản thổ phòng bán vé đồng dạng cần phải tại khoảng 70 triệu đô la Mỹ. May ra tiểu quỷ Casper chế tác thành bản chỉ có 50 triệu đô la Mỹ. Đồng dạng là 70 triệu đô la Mỹ bản thổ phòng bán vé vào sổ. DreamWorks cùng Paramount thông qua toàn cầu phát hành thu hồi thành bản đồng thời thực hiện lợi. Nhuận có khả năng phi thường lớn. Bất quá, bởi vì song phương tại lịch trình phân phối phía trên sinh ra ngăn cách. Spielberg đối với tiểu quỷ Casper phòng bán vé thành tích tuyệt đối không tính hài lòng. Tuần trước mặt khác một bộ phim mới thỏa thích Paris. Billy Crystal tự biên tự diễn bộ này tình yêu lãng mạn điện ảnh đầu tuần phòng bán vé chỉ có 6,23 triệu USD. Trong dự liệu không nóng không lạnh, phòng bán vé thành tích còn không bằng chiếu lên thứ 7 tuần Thế giới của Wayne 3. Chịu đến mấy bộ phim mới trùng kích, Thế giới của Wayne 3 thứ 7 tuần phòng bán vé giảm mức độ vì 35%. Lại thu 7,19 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 100 triệu 61,72 triệu đô la Mỹ. 7 vòng thời gian 160 triệu. Cân nhắc đến công viên Kỷ Jura 3 rất mau đem hội buông xuống. Thế giới của Wayne 3 bản thổ phòng bán vé rất có thể muốn dừng bước tại 170 triệu đến 180 triệu. Ở giữa, tiếc nuối không cách nào đột phá trước đó dự đoán bản thổ 200 triệu đô la Mỹ. Đương nhiên, 40 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản, chỉ là Bắc Mỹ bản thổ thì đổi lấy vượt qua 170 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Thế giới của Wayne 3 vẫn như cũ là năm 1995 độ thành công nhất điện ảnh một trong. Mặt khác cái kia bộ Simon tự mình biên kịch The Man From Earth. Vừa mới qua đi một tuần tại Bắc Mỹ 431 khối màn ảnh phía trên tiếp tục vào sổ 2,25 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé 200 triệu 31,56 triệu đô la Mỹ. Dự tính tiếp tục giảm bớt màn ảnh sau còn có khoảng 5 triệu đô la Mỹ phòng bán vé không gian. Đồng dạng không thể đạt tới lúc đầu 250 triệu đô la Mỹ mục tiêu. Tổng thể mà nói, The Man From Earth cùng Thế giới của Wayne 3 thành công đều vượt qua Daenerys Entertainment. Mong đợi, bất quá. Đúng lúc cũng là bởi vì hai bộ phim quá thành công. Ngược lại tại hơn nửa năm thị trường dung lượng tương đối có hạn lịch trình bên trong hình thành. Nội bộ cạnh tranh, tạo thành mỗi người phòng bán vé so sánh mong đợi đều xuất hiện nhất định rút lại. Vừa mới qua đi một tuần, Die Hard 3 cùng tiểu quỷ Casper ở giữa. Trên cơ bản cũng là loại tình hình này. Ngày 26 tháng 5. Nokia tại NASDAQ bảng tên một ngày này mở ra mới nhất cái phòng bán vé tuần. Bắc Mỹ rạp chiếu phim mở họa phim mới chủ yếu vẫn là hai bộ. Warner Bros. Xuất phẩm Clint Eastwood tự biên tự diễn The Bridges of Madison County. Cùng với Keanu Reeves biểu diễn một bộ Sony phim khoa học viễn tưởng Johnny Mnemonic. Hai bộ phim cũng không tính là nặng cân. Mà lại, đặt ở công viên Kỷ Jura 2 trước một tuần, hiển nhiên cũng đều không bị xưởng sản xuất coi trọng. Bất quá, đối với Simon mà nói, The Bridges of Madison County có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Là một bộ tiền kỳ chảy vào Trung Quốc Hollywood phim tình cảm. Bộ này có một cái vô cùng ý thơ tên dịch điện ảnh vô luận là nội dung cốt truyện vẫn là tràn ngập. Tranh luận giá trị quan đều khiến người ta nói chuyện say sưa. Keanu Reeves, diễn viên chính Johnny Mnemonic, giảng thuật một cái phát sinh ở tương lai khoa huyễn cố sự, thông qua đi qua cải tạo sinh hóa nhân trí nhớ đồng thời truyền vào tư liệu não động. Cùng Keanu về sau The Matrix rất có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, chỉ là Johnny Mnemonic bản thân lại không có gì điểm sáng. Phim chế tác thành bản chỉ có 26 triệu đô la Mỹ. Còn bị Sony bỏ vào công viên kỷ Jura 2 trước đó làm bia đỡ đạn. Kết quả cùng phía trên Billy Joe Crystal cái kia bộ thỏa thích Paris đại khái không biết. Chênh lệch quá nhiều. Nói đến, khu trục Peter Gilbert cùng Strong Peter hoàn toàn tự chủ trưởng khống Columbia Pictures về sau. Sony gần nhất 2 năm liên tục đẩy ra đại lượng phim. Có thể nói khi bại khi thắng. Lũ chiến lũ bại. Mỗi một lần thất bại, vòng tròn bên trong đều muốn truyền ra Sony dự định lui ra Hollywood lời đồn đại. Đáng tiếc tạm thời đều không thể trở thành sự thật. Mới nhất cái phòng bán vé tuần mở ra về sau. Công viên kỷ Jura 2 cũng càng ngày càng gần. Như là trước kia siêu cấp boom tấn một dạng. Lần này, Daenerys Entertainment đồng dạng vì công viên kỷ Jura 2 chuẩn bị long trọng buổi ra mắt. Thời gian định tại ngày 31 tháng 5, phim chiếu lên 2 ngày trước, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.